Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 92 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phương Trung ồ lên một tiếng, lập tức phản ứng lại. Thẩm Tòng Phi chắc không chỉ qua đó đảm nhận chức phó bí thư. Nếu không, ông ta chắc không vui mừng thế đâu. Ông qua đó chủ trì công việc của Ủy ban Nhân dân huyện. Khi nói chuyện, ngữ khí của Phương Trung phải tốt một chút. Nếu Thẩm Tòng Phi đi rồi, vậy cạnh tranh hết thảy trước đó cũng không coi là gì hết. Thẩm Tòng Phi sau khi Hàn Đông đi rồi, mơ hồ là người phát ngôn xuống dưới của Hàn Đông. Phương Trung nghĩ đến việc đầu là có phải có thể thông qua Thẩm Tòng Phi kéo thêm hai người. Cho nên, vẻ mặt Thẩm Tòng Phi dâng lên mỉm cười, nói: Thẩm Tòng Phi, ông thăng chức rồi, vậy phải chúc mừng cho đáng chút chứ. Chúng ta thời gian làm cùng nhau cũng không ít, tuy trong công việc có cách nhìn không giống nhau, nhưng tổng thể mà nói, hợp tác vẫn vui vẻ. Thế này đi, trưa nay chúng ta cùng ăn cơm, buổi tối các vị thường ủy cùng nhau chia tay ông. Trong lòng Thẩm Tòng Phi hiểu được, Phương Trung đăm chiêu suy nghĩ. Tuy nhiên, ông ta cũng không thể giúp Phương Trung được, bởi vì Phương Trung từng là đối thủ của Hàn Đông, ông ta tự nhiên sẽ không giúp đối thủ của Hàn Đông. Cho nên, Thẩm Tòng Phi uyển chuyển cự tuyệt, nói: Cảm ơn Bí Thư Phương, trưa nay tôi phải chuẩn bị một chút, không đi ăn cơm, hôm khác tôi mời Bí Thư Phương nha. Ừ, vậy được rồi, vậy buổi tối chúng ta cùng nhau chia tay ông. Trong lòng Phương Trung vô cùng thất vọng, Thẩm Tòng Phi trả lời như vậy thực tế là biểu lộ ý cự tuyệt rồi, cho nên ông ta cũng không nói thêm nữa, chỉ là biểu thị muốn để mọi người cùng tiễn Thẩm Tòng Phi. Truyền thống trên quan trường nên làm thì vẫn phải làm. Tin Thẩm Tòng Phi phải tới huyện Vinh Quang làm chủ tịch huyện truyền đi rất nhanh. Sau khi nghị quyết của thành ủy thường ủy xuất hiện, sự việc chẳng có gì là bí mật cả. Lại thêm, bây giờ có một số người mánh khóe thông thiên, cho dù là bí mật cũng đủ để biết được. Có một số lời đồn nói Thẩm Tòng Phi sở dĩ có thể đến được huyện Vinh Quang làm chủ tịch huyện, chủ yếu là bởi vì do Hàn Đông, là Hàn Đông thỉnh cầu thành ủy. Cũng có người nói Thẩm Tòng Phi sở dĩ điều đến huyện Vinh Quang là kết quả của một số người vận tác. Đủ các loại truyền thuyết, không phải trường hợp cá biệt, trong huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện truyền đi rất nhanh. Đương nhiên, quan viên thân cận của Hàn Đông đại đa số cho rằng sở dĩ Thẩm Tòng Phi có thể được đề bạt sử dụng chắc chắn có liên quan đến Hàn Đông. Hơn nữa, tất cả mọi người đều cảm thấy khâm phục đối với năng lực của Hàn Đông. Bởi vậy, Thẩm Tòng Phi rõ ràng là người của Hàn Đông rồi. Nhưng thành ủy đã đem Thẩm Tòng Phi qua đó làm chủ tịch huyện, cái này không phải để Hàn Đông hoàn toàn nắm huyện Vinh Quang trong tay sao? Càng dễ cho Hàn Đông độc đoán thôi. Bình thường trong quan trường, loại tình hình này là thành ủy không muốn thấy, nhưng vì sao lần này thành ủy lại sắp xếp như vậy? Tất cả mọi người đều không hiểu, chỉ là cảm thấy năng lực của Hàn Đông quá mạnh, không ngờ có thể đủ để thành ủy đưa ra quyết định như vậy. Đương nhiên, bọn họ cũng hâm mộ, nghĩ cũng không ngờ vì duyên cớ Hàn Đông mà có thể trèo lên cao nhanh như vậy. 1-2 năm này, sự tiến bộ của ông ta rất nhanh. Buổi chiều, Thẩm Tòng Phi đến chỗ trưởng ban tổ chức thành ủy, Chu Khải Kiệt tự mình tiếp đón ông ta, nói chuyện với ông ta. Ý chủ yếu là có hai tầng, một là đối với sự sắp xếp của Thẩm Tòng Phi là kết quả của tổng hợp suy xét của thành ủy, hy vọng Thẩm Tòng Phi không được làm thành ủy thất vọng. Hai là sau khi Thẩm Tòng Phi đến huyện Vinh Quang, dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, nỗ lực làm việc, cố gắng làm ra thành tích. Thẩm Tòng Phi cung kính gật đầu, nói: Trưởng ban Chu xin yên tâm, tôi và Bí Thư Hàn trước đã có làm việc cùng nhau. Sau khi đến huyện Vinh Quang, tôi nhất định sẽ đoàn kết ở huyện ủy, nỗ lực làm tốt công việc của mình. Chu Khai Kiệt gật đầu nói: Ừ, tôi có lòng tin với đồng chí. Đợi lát nữa, Phó trưởng ban Ngô sẽ đi cùng đồng chí đến huyện Phú Nghĩa, tuyên bố bổ nhiệm có liên quan. Ngày mai để tôi đích thân đưa đồng chí đến huyện Vinh Quang nhậm chức. 9 giờ đồng chí đến ban tổ chức thành ủy đi. Vốn dĩ, cái chức chủ tịch huyện cũng không cần Chu Khai Kiệt ông ta đưa đến nhậm chức. Có điều, lần này Chu Khải Kiệt là muốn đưa tận tay Hàn Đông. Mặt khác có tuyên bố quyết định của thành ủy quyết định điều Điền Thần đến Cục Nông nghiệp Nông thôn làm phó cục trưởng, hưởng đãi ngộ cấp cục trưởng. Cái này trên cơ bản là nghỉ hưu, ông ta cũng có thể dưỡng lão. Thẩm Tòng Phi khẩn trương nói, vâng, cảm ơn trưởng ban Ngô. Ông ta đương nhiên biết bản thân cũng không đến mức khiến Chu Khải Kiệt đưa đi. Chu Khải Kiệt làm như vậy chủ yếu là xem phần của Hàn Đông. Ông ta cũng có biết mối quan hệ cá nhân giữa Chu Khải Kiệt và Hàn Đông vô cùng tốt. Trước đây Chu Khải Kiệt có mấy lần đến huyện Phú Nghĩa tìm Hàn Đông. Sau đó Chu Khải Kiệt gọi phó trưởng ban Ngô dặn dò ông ta một chút, để ông ta đưa trưởng phòng cán bộ một ban tổ chức cán bộ Ngụy Lâm Thần đến huyện Phú Nghĩa nhậm chức phó bí thư huyện ủy. 4 giờ mọi người đến huyện Phú Nghĩa, phó trưởng ban Ngô tuyên bố văn kiện bổ nhiệm và miễn nhiệm có liên quan của thành ủy, bổ nhiệm trưởng phòng cán bộ một ban tổ chức thành ủy Ngụy Lâm Thần làm phó bí thư huyện ủy, thường ủy huyện Phú Nghĩa, miễn chức vụ phó bí thư huyện ủy của Thẩm Tòng Phi ở huyện Phú Nghĩa, chuyển công tác nhậm chức. Tất cả mọi người đều đã biết bổ nhiệm của Thẩm Tòng Phi, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ ông ta. Mà người của Hàn Đông cũng cảm thấy năng lượng của Hàn Đông rất lớn, bởi vậy trong lòng đều âm thầm quyết định. Xem ra, cho dù Hàn Đông không ở huyện Phú Nghĩa, về sau có cơ hội thì liên hệ với hắn nhiều chút. Xem Thẩm Tòng Phi người ta chính là ví dụ sống đó, bởi vì quan hệ tốt với Hàn Đông cho nên mới thăng chức nhanh thế. Cho nên, sự thăng chức của Thẩm Tòng Phi lại tăng thêm việc sắp tới Hàn Đông đưa người đi từ huyện Phú Nghĩa đều mang đến hy vọng cho mọi người, cho rằng bất luận thế nào đều nên làm tốt quan hệ với Hàn Đông. Bên trong mọi người chỉ có Phương Trung là buồn bực nhất. Thẩm Tòng Phi đi rồi, ông ta vốn trông cậy có thể thông qua Thẩm Tòng Phi mà kéo được một hai huyện ủy thường ủy, nhưng Thẩm Tòng Phi căn bản không để cho ông ta có cơ hội. Đồng thời thành ủy mới bổ nhiệm chức phó bí thư huyện ủy đều là từ ban tổ chức cả, đến lúc đó chắc chắn sẽ quấy cùng với Nguyễn Nhất Hiền. Xem ra, cho dù là Thẩm Tòng Phi đi rồi, lực lượng bên Nguyễn Nhất Hiền vẫn không bị suy yếu. Đều là Hàn Đông này, quả thật rất đáng giận. Phương Trùng trong lòng âm thầm nguyền rủa. Dù sao, hiện giờ gặp phải chuyện không hài lòng, Phương Trùng không kìm được nhớ đến Hàn Đông. Nếu không có, bí thư huyện ủy như ông ta cũng không đến mức thế này. Nhưng hiện giờ, Phương Trùng không có cách nào với Hàn Đông. Thấy tình hình phát triển của Hàn Đông, chỉ sợ cơ hội cho Phương Trung chút giận cũng bằng không. Phó trưởng ban tổ chức thành ủy Ngô sau khi tuyên bố bổ nhiệm xong, quay về Vinh Châu. Tối hôm đó, các vị thường ủy huyện Phú Nghĩa lại đến nhà khách huyện ủy, một là đến để tiễn Thẩm Tòng Phi, hai là vì đón gió huyện ủy thường ủy mới, phó bí thư huyện ủy Ngụy Lâm Thần. Buổi tối, mục tiêu của mọi người tự nhiên chủ yếu là Thẩm Tòng Phi, bởi vì Thẩm Tòng Phi là người sắp rời khỏi huyện Phú Nghĩa mà lại còn thăng chức, mọi người tự nhiên tôn kính ông ta. Ngày hôm sau, Thẩm Tòng Phi sớm đã đến ban tổ chức cán bộ thành ủy rồi. Đợi một lúc, đến 9 giờ, Chu Khải Kiệt liền đem ông ta đến huyện Vinh Quang. Trước khi đi, Chu Khải Kiệt gọi điện cho Hàn Đông. 9 rưỡi, Hàn Đông cùng các vị huyện ủy thường ủy có liên quan đều tự đi xe tới biên giới huyện Vinh Quang. Đương nhiên, Chủ tịch huyện Điền Thần vẫn chưa tới, ông ta ở trong văn phòng, cũng không biết đang làm gì. Chu Khải Kiệt là huyện ủy thường ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, lần này là đưa nhân vật số 2 huyện Vinh Quang đến nhậm chức, Hàn Đông tự nhiên dùng quy cách cao nghênh đón. Cho dù mối quan hệ giữa Hàn Đông và Chu Khải Kiệt không tồi, nhưng trên quan trường, lễ nghĩa nhiều không trách, tình nguyện đa lễ cũng không thể thất lễ. Càng huống hồ, Hàn Đông làm như vậy là một kiểu nghênh đón đối với Thẩm Tòng Phi. Bây giờ, trong lòng Hàn Đông vô cùng tin tưởng, Thẩm Tòng Phi vừa đến, vậy thì nhân sự trong huyện trên cơ bản dễ giải quyết rồi. Mặc kệ phó bí thư huyện ủy Lý Hoàn Giai hay là Lý Vĩnh Trung, Chu Sĩ Phương hay là hai phó chủ tịch huyện trong ủy ban nhân dân là Thiệu Đăng Quyền và Tiếu Biệt Cường, bọn họ vốn dĩ không có gì để đấu với Hàn Đông. Dù sao, bọn họ vốn cũng không cùng trận doanh, bây giờ cũng không thể hoàn toàn liên hợp lại. Nhân vật số 1 và số 2 huyện ủy đều liên hợp chặt chẽ. Hơn nữa, Hàn Đông lại có tránh văn phòng huyện ủy, trưởng ban tổ chức bộ gia tài, trưởng ban chỉ huy quân sự Tống Võng ủng hộ. Bởi vậy, Hàn Đông có thể hoàn toàn nắm trong tay thế cục huyện Vinh Quang. Nếu bọn họ còn không nhận ra thế cục bây giờ, Hàn Đông sẽ không khách khí đối với bọn họ đâu. Đối với việc Thẩm Tòng Phi đến, Hàn Đông rất vui mừng, cũng đối với những ngày về sau, không quá lo lắng. Nhưng chuyện này cũng khiến một số người vô cùng tức tối. Trong đó có ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy công an Lý Vĩnh Trung là bực bội nhất. Trong thường ủy của huyện ủy, ngoại trừ chủ tịch huyện Điền Thần, còn có giao phòng chính diện bên ngoài với Hàn Đông ra, còn có Lý Vĩnh Trung ông ta cũng có xung đột với Hàn Đông. Cho dù loại xung đột này không biểu hiện ra ngoài, nhưng Lý Vĩnh Trung biết Hàn Đông vô cùng bất mãn với ông ta. Vốn dĩ, Lý Vĩnh Trung cảm thấy nếu Hàn Đông đã muốn bản thân không qua được, vậy thì bản thân nên dựa vào phía bên Điền Thần, liên hợp với Điền Thần. Như thế, ít nhất có thể đảm bảo lợi ích bản thân không bị xâm hại. Ai ngờ, Hàn Đông mở cuộc họp hội nghị lần đầu thảo luận về vấn đề nhân sự, liền trực tiếp đem người tuyển chọn cục trưởng cục công an đuổi đi, mà Điền Thần lại một chút phản kháng cũng không có. Chỉ là Lý Vĩnh Trung đã đi đến bước này rồi, ông ta cũng không còn đường có thể quay đầu rồi. Đồng thời, từ thái độ của Hàn Đông, ông ta có thể nhận ra Hàn Đông bất mãn với bản thân, cho nên ông ta chỉ có thể toàn lực hiệp trợ Điền Thần, hy vọng Điền Thần một ngày nào đó có thể quay lại. Nhưng mà Lý Vĩnh Trung thế nào cũng không ngờ là sự việc có thể biến thành thế này. Cho dù mọi người đối với sự việc trong hai ngày qua cũng là không biết rõ, nhưng từ việc Hàn Đông để cục trưởng Tào Vĩnh Ba của cục công an đến tiểu khu huyện ủy thường ủy bắt người, đến phản ứng của Điền Thần, nhân sự bây giờ đã thay đổi rồi, Hàn Đông đã đốn ngã Điền Thần rồi. Hơn nữa, lần này Hàn Đông triệt để hoàn toàn, trực tiếp đuổi Điền Thần đi rồi. Thậm chí hắn có đem thân tín ở huyện Phú Nghĩa đến làm chủ tịch huyện ở đây. Cả huyện Vinh Quang đều là thiên hạ của Hàn Đông rồi. Còn có hai huyện ủy thường ủy cũng buồn bực như vậy, phân biệt là phó chủ tịch huyện thường trực Thiệu Đăng Quyền và phó chủ tịch huyện Tiếu Nhĩ Cường. Bọn họ vốn dĩ là thân tín đáng tin của Điền Thần, đã từng có tác dụng trọng yếu trong cuộc đấu tranh của Điền Thần và bí thư huyện ủy khóa trước Cổ Dịch Lương. Mà sau khi Cổ Dịch Lương phát hiện bị ung thư, hai người đó thậm chí còn mượn cơ hội tiến một bước. Ai ngờ Hàn Đông vừa đến đã làm cho tất cả kỳ vọng của bọn họ bị tiêu tan rồi. Bởi vậy bọn họ kiên trì cùng Điền Thần đấu với Hàn Đông. Nhưng mà thời gian mấy ngày gần đây, Hàn Đông liền đốn ngã tâm phúc của họ, làm cho bọn họ mất đi phương hướng phát triển về sau. Quan trọng hơn cả là về sau bọn họ cơ bản không có khả năng chống lại Hàn Đông. Mọi người đang đứng bên đường, Hàn Đông xếp hàng đầu tiên, sau lưng lần lượt là Phó Bí thư Huyện ủy Lý Hoán Giai, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Bộ Gia Tài, Trưởng ban Tuyên giáo Phó Sùng Hà, sau đó là Thiệu Đăng Quyền, Tiếu Nhĩ Cường, Chu Sĩ Phương, Lý Vĩnh Trung, Trịnh Thành Văn, Tống Võng. Đợi một lúc, một chiếc Volvo đen có rèm che từ phía trước tiến lại gần, nhìn thấy người ven đường liền từ từ dừng lại. Cửa xe mở ra, Thành ủy Thường ủy, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chu Khải Kiệt và Chủ tịch huyện sắp đảm nhiệm là Thẩm Tòng Phi cùng đi xuống. Hoan nghênh trưởng ban Chu đến huyện Vinh Quang chỉ đạo công tác. Hàn Đông chào đón tươi cười. Chu Khải Kiệt bắt tay với Hàn Đông, nói: Bí thư Hàn, sao đồng chí còn khách sáo vậy? Đồng chí Thẩm Tòng Phi thì không cần tôi giới thiệu nhỉ? Về sau, hai đồng chí phải hợp tác làm việc. Tin rằng dưới sự lãnh đạo của hai đồng chí nhất định sẽ làm cho công tác ở huyện Vinh Quang thêm sinh động. Hàn Đông cười nói: Trưởng ban Chu quá khen rồi. Chủ tịch Thẩm, tôi giới thiệu một chút các vị huyện ủy thường ủy. Đây là Phó Bí thư Huyện ủy Lý Hoán Giai. Lần đầu gặp lại, Hàn Đông tự nhiên phải giới thiệu trình tự tương ứng, giới thiệu với mọi người một chút. Trên mặt Thẩm Tòng Phi cười thản nhiên, bắt tay với mọi người. Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người đều quan sát ông ta. Cho dù về sau ông ta là nhân vật số 2 huyện ủy, hơn nữa lại quan hệ tốt với Hàn Đông, mọi người đối với công tác về sau của huyện ủy vô cùng mong chờ. Sau khi giới thiệu xong, Hàn Đông lên xe của Chu Khải Kiệt, đoàn xe lập tức hướng về Ủy ban Nhân dân huyện đi. Thẩm Tòng Phi mỉm cười nói: Bí thư Hàn, thật vui lại được làm việc dưới sự lãnh đạo của ngài. Hàn Đông cười nói: Đúng vậy, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, lại có sự ủng hộ của trưởng ban Chu, nhất định có thể làm tốt công tác ở huyện Vinh Quang. Chu Khải Kiệt nói: Được rồi, Hàn Đông cũng không cần nịnh bợ tôi. Lần này Thành ủy cho Thẩm Tòng Phi đến huyện Vinh Quang cũng là do cậu làm tốt công việc triển khai, cũng là tán thành đối với năng lực Thẩm Tòng Phi. Nếu cần ban tổ chức Thành ủy hỗ trợ, cậu cứ việc nói là được. Tuy nhiên, các cậu là nhân vật số 1, số 2, có thể đoàn kết làm việc, nghĩ chắc cũng không gặp vấn đề gì đâu. Trên chiếc xe nhỏ này, phía trước là lái xe và thư ký, cũng đều là tâm phúc của Chu Khải Kiệt. Bởi vậy, ông ta nói chuyện cũng tùy ý nhiều lắm. Xe tới sân Ủy ban Nhân dân huyện, Chu Khải Kiệt đầu tiên tuyên bố quyết định của Thành ủy bổ nhiệm Thẩm Tòng Phi làm Phó Bí thư Huyện ủy Vinh Quang, Ủy viên Thường vụ đề danh quyền chủ tịch ở Ủy ban Nhân dân huyện, cũng ủng hộ công việc của Ủy ban Nhân dân huyện, miễn chức Phó Bí thư Huyện ủy Vinh Quang của Điền Thần, chức Thường ủy sẽ có bổ nhiệm khác. Điền Thần cũng chuẩn bị tham dự hội nghị lần này, ông ta đã trải qua một phen chỉnh sửa rồi, bởi vậy ngoại trừ tinh thần hơi kém, ngược lại khôi phục được vài phần thần thái ngày xưa. Ngồi trên đài chủ tịch, nghe Chu Khải Kiệt tuyên bố bổ nhiệm, vẻ mặt ông ta không biểu hiện gì cả. Tiếp theo, Hàn Đồng phát biểu tán dương sự sắp xếp có liên quan của Thành ủy, đồng thời cũng đánh giá đơn giản công việc của Điền Thần, nói ông ta làm không ít công việc ở huyện Vinh Quang, mong ông ta bắt đầu làm việc mới được thuận lợi, làm ra nhiều thành tích lớn hơn. Tình hình chung là, khi một vị quan đến nhậm chức, trước khi đi, những người có liên quan đều đánh giá cao. Có điều, Hàn Đồng không ngờ lương tâm thổi phồng lên, Điền Thần ảm đạm xuống đài. Người sáng suốt đều biết, cho nên Hàn Đông đánh giá thật một phen. Thẩm Tòng Phi cũng nói chuyện, ông ta nói chuyện tương đối ngắn gọn. Một là tỏ vẻ cảm ơn Thành ủy bổ nhiệm, hai là tỏ vẻ ở huyện Vinh Quang nhất định đoàn kết ở huyện ủy, sáu mặt chấp hành các hạng mục quyết định của huyện ủy, làm tốt công việc của Ủy ban Nhân dân huyện. Lời của ông ta giống hệt như lời của Hàn Đông lúc đến huyện Vinh Quang nhậm chức, cũng không có thổi phồng gì, chỉ là biểu lộ thái độ đơn giản. Mọi người tham gia bổ nhiệm đại hội lần này trong lòng không ngừng cảm thán, quả nhiên là thần tín của Hàn Đông, đến phong cách cũng có chút tương tự. Sau cuộc họp, Chu Khải Kiệt ở lại ăn cơm trưa xong rồi đi. Hàn Đông nói với Thẩm Tòng Phi: "Chủ tịch Thẩm, buổi trưa ông nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện." Thẩm Tòng Phi gật đầu nói: "Vâng, bí thư Hàn." Nơi ở của Thẩm Tòng Phi cũng được sắp xếp ở nhà khách huyện ủy, tuy nhiên không cùng lầu với Hàn Đông. Buổi chiều, Hội đồng Nhân dân huyện Vinh Quang tổ chức hội nghị thường vụ, hội nghị nhận được đơn xin từ chức của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điền Thần, cũng tuyên cử Thẩm Tòng Phi nhậm chức Phó Chủ tịch huyện Vinh Quang, quyền Chủ tịch huyện. Sau khi hội nghị kết thúc, Thẩm Tòng Phi liền đến Ủy ban Nhân dân huyện. Sau khi lựa chọn lái xe, thư ký và văn phòng, liền xuống lầu, đi tới văn phòng Hàn Đông. Dọc đường đi, có vài người biết ông ta là thân tín của Hàn Đông, liền cung kính chào hỏi, mà Thẩm Tòng Phi chỉ nhất nhất gật đầu. Rất nhanh đã đến bên ngoài cửa văn phòng Hàn Đông rồi. Tạ Nhất Sơn vừa thấy Thẩm Tòng Phi qua đó, vội đứng lên cung kính đứng lên nói: "Chủ tịch Thẩm, ngài tới rồi." Thẩm Tòng Phi gật đầu nói: "Tôi tới báo cáo công việc cho bí thư Hàn." Tạ Nhất Sơn nói: "Bí thư Hàn nói rồi, ngài có thể vào gặp bí thư, mời ngài chủ tịch Thẩm." Nói xong, ông ta liền đẩy cửa đi vào. Hàn Đông đang ngồi bên trong xem văn kiện, ngẩng đầu lên thấy Thẩm Tòng Phi, trên mặt tươi cười nói: "Lão Thẩm đến rồi, ngồi bên này, Nhất Sơn ngâm trà." Hai người ngồi trong phòng khách, Tạ Nhất Sơn bưng tách trà ngâm đặt trước mặt Thẩm Tòng Phi, sau đó lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thẩm Tòng Phi ngồi trước mặt Hàn Đông, vẻ mặt tôn kính, cảm kích nói: "Bí thư Hàn, lần này tôi có thể bước một bước, thật là may có bí thư Hàn." Hàn Đông xua tay nói: "Giữa chúng ta nói cái đó làm gì? Ông đến huyện Vinh Quang, tôi cũng vui mừng. Về sau hai chúng ta trong bộ máy, tranh thủ khiến huyện Vinh Quang cùng phát triển lên." Thẩm Tòng Phi mỉm cười nói: "Có sự lãnh đạo của bí thư Hàn, tôi tuyệt đối có lòng tin. Sau này, Ủy ban Nhân dân huyện nhất định nghiêm túc theo sự sắp xếp của huyện ủy, toàn lực làm tốt các hạng mục công việc." Nghe thấy ông ta bày tỏ thái độ đó, Hàn Đồng trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn cũng biết tâm tính của Thẩm Tòng Phi. Tiếp theo, Hàn Đông giới thiệu tình hình huyện Vinh Quang cho Thẩm Tòng Phi, đồng thời cũng đem mục tiêu kế hoạch lâu dài của bản thân nói hết cho Thẩm Tòng Phi. Nghe được những toan tính trong lòng Hàn Đông tiến hành cải tạo môi trường huyện Vinh Quang, Thẩm Tòng Phi cũng có chút giật mình. Đây là công trình lớn, nếu làm xong rồi thì lại là một thành tích cực kỳ lớn đó. Điều này làm cho trong lòng Thẩm Tòng Phi vô cùng kích động. Hàn Đông có kế hoạch hùng tầm, vậy ông ta qua đây phối hợp công việc với Hàn Đông cũng có thể làm được không ít chiến tích. Cái này đối với sự thăng chức về sau của ông ta cũng có tác dụng rất lớn. Thẩm Tòng Phi bây giờ đã ngồi ở vị trí chủ tịch huyện cấp cục trưởng rồi, tâm tính ông ta tự nhiên lại thay đổi. Ông ta không chỉ hy vọng về sau có thể lên làm bí thư huyện ủy quản một phường, trong lòng còn có ý nghĩ vậy thì tốt nhất làm đến cấp phó giám đốc sở sau khi nghỉ hưu, cái này mới cảm thấy mỹ mãn. Cho nên nói, có lúc cái mông quyết định cái đầu. Ngày trước, Thẩm Tòng Phi ngồi ghế phó chủ tịch huyện ở huyện Phú Nghĩa, mục tiêu của ông ta là chủ tịch huyện, hy vọng xa vời lớn nhất chính là trở thành bí thư huyện ủy. Mà bây giờ, tùy theo vị trí nâng cao, mục tiêu của ông ta cũng thay đổi, dạ tâm cũng lớn hơn một chút, nghĩ đến cấp bậc phó giám đốc sở. Đương nhiên, Thẩm Tòng Phi còn trẻ trung khỏe mạnh, chỉ cần ông ta từng bước ổn định, lại thêm may mắn và mạng lưới quan hệ nhất định, cuối cùng làm đến chức phó giám đốc sở cũng không phải không có khả năng. Mà trong suy nghĩ của Thẩm Tòng Phi, Hàn Đông là trợ lực tốt nhất của ông ta. Cái này chủ yếu có hai nguyên nhân. Một là Hàn Đông tuổi trẻ, cũng đã là bí thư huyện ủy, hơn nữa làm việc cũng có suy nghĩ. Bởi vậy, tiền đồ của hắn nhất định vô lượng. Ngoài ra, từ bối cảnh sau lưng của Hàn Đông mà xem, hắn ít nhất cũng có tỉnh ủy, thường ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Triệu Nhạc ủng hộ. Triệu Nhạc này hơn 40 tuổi, đã là quan viên cấp thứ trưởng rồi. Tương lai chắc chắn còn có thể bay lên cao nữa. Nếu làm tốt mối quan hệ với Hàn Đông, tương lai nếu đến được với Triệu Nhạc, làm đến cấp phó giám đốc sở, hẳn là chuyện dễ dàng mới đúng. Hai người hàn huyên nói chuyện hơn một tiếng, Thẩm Tòng Phi mới cáo từ trở về. Phó bí thư huyện ủy Lý Hoàn Giai đứng bên cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Tòng Phi khuất dần sau cầu thang, âm thầm thở dài một hơi. Sự có mặt của Thẩm Tòng Phi làm tính toán của ông ta lập tức bị tan vỡ. Vốn dĩ, Hàn Đông và chủ tịch huyện Điền Thần hình thành thế đối chọi nhau, vậy thì phó bí thư huyện ủy như ông ta có thể được lợi từ giữa. Nhưng mà bây giờ, Điền Thần bị Hàn Đông hạ bệ rồi, tân chủ tịch mới nhậm chức Thẩm Tòng Phi là thân tín của Hàn Đông, nhân vật số 1 của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cũng liên hợp lại, đối với mọi người mà nói đã mất đi khả năng phản kháng. Bởi vậy, từ bây giờ bắt đầu, huyện Vinh Quang nhất định là do bí thư huyện ủy Hàn Đông làm chủ. Nghĩ đến đây, Lý Hoàn Giai âm thầm cười khổ. Khi ngẩng đầu lên, Lý Hoàn Giai lại nhíu mày, nhìn xuyên qua cửa sổ. Ông ta nhìn thấy bóng dáng một người mặc đồ màu tím là trưởng ban tuyên giáo Phó Sùng Hà đang đi đến văn phòng của Hàn Đông. Người phụ nữ này đến thật nhanh, Lý Hoàn Giai trong lòng nghĩ thầm. Hội nghị thường vụ lần trước, ông ta cũng biết giữa Phó Sùng Hà và Hàn Đông có qua lại. Phó Sùng Hà mới ủng hộ Hàn Đông. Phó Sùng Hà bà ta không giống như ông ta, cũng hy vọng được xuyên qua thông qua đấu tranh giữa Hàn Đông và Điền Thần. Nhưng bây giờ xem ra, Phó Sùng Hà cũng nhận thức được tình thế thay đổi, vội vàng tìm đến Hàn Đông báo cáo tư tưởng và công việc. Chậm chậm lắc đầu, Lý Hoàn Gia quyết định đợi lát nữa đi tìm Hàn Đông báo cáo công việc. Tình thế thế này khiến ông ta không thể không cúi đầu. Trên quan trường, nhượng bộ, biết có giãn là tố chất nên có của một người làm quan. Lý Hoàn Giai có thể làm được phó bí thư huyện ủy, trở thành nhân vật số 3 của huyện ủy, sự khôn khéo ấy vẫn có được. Bí thư Hàn, tôi báo cáo công việc của ban tuyên giáo với ngài. Dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, ban tuyên giáo nắm lấy nhiệm vụ chủ yếu mấy phương diện dưới đây bắt đầu phát triển tuyên truyền công tác. Trước tiên là phối hợp tiểu tổ chỉnh trị mỏ than, làm tốt công tác tuyên truyền giải thích trình đốn mỏ than, thông qua phương thức radio, đài truyền hình địa phương, đem những tri thức có liên quan đến an toàn sản xuất than đá. Chú ý các hạng mục công việc cũng giải thích thuyết minh tỉ mỉ với huyện ủy, lấy được thành tích nhất định, chủ yếu thể hiện ở... Phó Sùng Hà trước khi đến đây đã chuẩn bị kỹ càng, nói những công việc gần đây, chủ yếu báo cáo tài liệu kết hợp với nắm bắt công tác của Hàn Đông. Hơn nữa, tài ăn nói của bà ta cũng tốt. Chuyện nhỏ này, bà ta có thể phân ra 1, 2, 3, 4. Một khi nói là nói liên hồi. Bởi vậy, nghe ra, dường như ban tuyên giáo thật là làm ra những thành tích không giống nhau. Hàn Đông mặt không có chút mỉm cười, nghe Phó Sùng Hà báo cáo, thì thoảng gật đầu. Hàn Đông biết rõ, Phó Sùng Hà tại sao phải vội đến đây báo cáo công việc. Đối với hành động của người muốn nhận rõ tình hình, Hàn Đông vẫn khá hài lòng. Ít nhất, tốt hơn cái loại biết rõ tình thế thay đổi, còn muốn cố dãy dụa. Cho nên, Hàn Đông thể hiện thái độ khá vừa lòng. Đợi sau khi Phó Sùng Hà báo cáo công việc xong, Hàn Đông tiến hành phê bình đơn giản. Trên tổng thể đối với công việc của ban tuyên giáo, biểu thị hài lòng, đồng thời cũng đưa ra vài chỗ cần cải tiến và tăng cường. Phó Sùng Hà đương nhiên cung kính cúi đầu, ghi nhớ các chỉ thị của Hàn Đông, sau đó tỏ vẻ trở về sẽ làm tốt công việc. Đồng thời, mời Hàn Đông lúc nào cũng có thể chỉ ra chỗ không đạt của ban tuyên giáo. Sau đó, Phó Sùng Hà liền cáo từ mà đi ra. Cô ta vừa mới rời đi, huyện ủy thường ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Chu Sĩ Phương theo sau mà đi tới, nói với Tả Nhất Sơn. Chủ nhiệm Tả, bí thư Hàn có rảnh không? tôi muốn báo cáo công việc một chút. Tạ Nhất Sơn khách khí nói. Bí thư Chu xin mời trò một chút, tôi xin chỉ thị của bí thư. Sau đó, anh ta liền đẩy cửa đi vào, nói với Hàn Đông. Bí thư Chu của Ủy ban Kỷ luật tự báo cáo công việc với ngài. Hàn Đông gật đầu nói. Để ông ta vào. Tạ Nhất Sơn đi ra ngoài, Chu Sĩ Phương rất nhanh đi vào, ông ta cung kính nói. Bí thư Hàn, tôi tự báo cáo công việc của Ủy ban Kỷ luật. Hàn Đông vừa rút ra điếu thuốc mời ông ta. Thấy Hàn Đông ngậm điếu thuốc, Chu Sĩ Phương liền cầm bật lửa châm cho Hàn Đông. Hai người lập tức nhả ra làn khói nhẹ. Chu Sĩ Phương lập tức sửa sang lại lối suy nghĩ, báo cáo tỉ mỉ công tác của Ủy ban Kỷ luật, sau đó mời Hàn Đông chỉ thị. Hàn Đông thản nhiên nói. Chức năng công tác chủ yếu của Ủy ban Kỷ luật là giáo dục, bảo hộ, giám sát và trừng phạt. Nhiệm vụ chủ yếu là giữ gìn chương trình của Đảng và các pháp quy khác của Đảng, hỗ trợ Đảng ủy tăng cường tác phong Đảng trong thiết lập bộ máy nhà nước, kiểm tra tổ chức các cấp Đảng, đường lối chấp hành Đảng của đảng viên và các cán bộ Đảng, phương châm, tình hình chính sách và nghị quyết cùng với hành vi kỷ luật của Đảng, đối với cải cách huyện Vinh Quang, phát triển và ổn định tốt phục vụ. Bởi vậy, phải làm tốt công tác Ủy ban Kỷ luật, trước hết tăng cường xây dựng đội ngũ Ủy ban Kỷ luật, tạo ra đội ngũ có lực dựa vào pháp luật và các quy định về pháp luật của quốc gia, chính sách mệnh lệnh triển khai mới có thể thật sự đi đến hiệu quả. Huyện ủy trước đây đã đối với hệ thống chính phủ tiến hành công tác chỉnh đốn tác phong, Ủy ban Kỷ luật cũng có thể tự chỉnh đốn tác phong cơ sở, tiến hành thêm một bước làm tốt công tác kiểm tra kỷ luật, chỉnh đốn công tác tác phong toàn huyện. Về điểm này, Bí thư Chu có thể làm một kế hoạch phương án chỉnh đốn tác phong cán bộ toàn huyện, tiến hành thực thi công tác triển khai toàn huyện. Chu Sĩ Phương nhớ kỹ chỉ thị của Hàn Đông, vẻ mặt kiên quyết nói. Bí thư Hàn xin an tâm, Ủy ban Kỷ luật nhất định mau chóng làm tốt công tác chỉnh đốn tác phong, sau đó sẽ lại triển khai toàn huyện công tác chỉnh đốn tác phong. Đợi sau khi Chu Sĩ Phương đi rồi, Phó Bí thư Huyện ủy Lý Hoàn Giai mới tìm đến Hàn Đông để báo cáo công việc. Vốn dĩ, ông ta là chuẩn bị đợi sau khi Phó Sông Hà đi rồi mới vào. Ai dè Chu Sĩ Phương đi vào, ông ta cũng không xuất hiện. Từ bên cửa sổ thấy Chu Sĩ Phương đi rồi mới vội tìm Hàn Đông để báo cáo công việc. Thế cục bây giờ, mọi người đều lo lắng bản thân biểu hiện chậm, đến lúc đó Hàn Đông sẽ hạ người đó. Thầy Lý Hoàn Giai cung kính mà tỏ vẻ muốn báo cáo công tác cho mình. Hàn Đông thở dài một hơi. Xem ra, sự hạ bệ của Điền Thần, Thẩm Tòng Phi đến, mấy huyện ủy thường ủy này cảm thấy áp lực rồi, cho nên mới vội tới đây để báo cáo công việc. Như thế lại là chuyện tốt, có áp lực mới có động lực. Hàn Đông muốn huyện Vinh Quang phát triển tốt, chắc chắn cần mọi người toàn lực ủng hộ mới được. Bởi vậy, nếu như mọi người tích cực điều động, cái này thì Bí thư Huyện ủy Hàn Đông chủ yếu phải suy xét vấn đề. Thế cục bây giờ khiến nhìn thấy một tia manh mối, Hàn Đông quyết định tiến thêm một bước. 9:30 sáng ngày hôm sau, Hàn Đông chủ trì mời dự họp hội nghị thường vụ huyện ủy. Hội nghị lần này chủ yếu là để Thẩm Tòng Phi hiểu tình hình một chút. Đồng thời, trên hội nghị, Hàn Đông tiến thêm một bước nhấn mạnh công việc có liên quan, cũng nhấn mạnh công tác tác phòng và công tác vấn đề trách nhiệm. Chu Sĩ Phương từ trong lời nói của Hàn Đông biết, Hàn Đông chuẩn bị đem công tác chỉnh đốn tác phong đưa lên rồi. Xem ra, Hàn Đông chuẩn bị làm trận lớn đây. Dưới góc độ của Chu Sĩ Phương, ông ta cũng cho rằng tác phong của huyện Vinh Quang đúng là cần chỉnh đốn cho tốt. Trước đây, chẳng qua bởi vì mấy người lãnh đạo huyện ủy chủ yếu không hình thành hợp lực, cho nên chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật cũng không thể làm ra tác dụng tương ứng. Hiện tại, Hàn Đông hoàn toàn nắm giữ thế cục huyện ủy, như đối với chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật ông ta mà nói, có lẽ là cơ hội không tồi. Ông ta hoặc là cũng còn có không gian phát huy tác dụng. Chỉ cần ông ta phối hợp công việc tốt với Hàn Đông, Hàn Đông nếu muốn chỉnh đốn tác phong các cơ quan các cấp huyện Vinh Quang, tự nhiên sẽ cần phối hợp nhiều với Ủy ban Kỷ luật. Thông qua hội nghị thường vụ lần này, Thẩm Tòng Phi cũng đưa ra một số chủ trương, đương nhiên đều là quay xung quanh mấy chuyện lớn của Hàn Đông đề xuất, đưa ra một số kiến nghị bổ sung. Cũng giao phụ trách chủ yếu cho Phó Chủ tịch huyện Vinh Tiểu Dân, yêu cầu phải phối hợp với Bộ Xúc tiến Đầu tư, toàn lực phát triển xã, thị trấn, doanh nghiệp. Các vị thường ủy tham dự hội nghị, nhìn thấy Hàn Đông và Thẩm Tòng Phi hai người kẻ sướng người họa, trong lòng đều cảm thấy mất tự nhiên. Bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện hài hòa như vậy, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Trên hội nghị, Bí thư Đảng ủy Công an Lý Vĩnh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Thiệu Đăng Quyền, Phó Chủ tịch huyện Tiêu Du Cường, ba người bọn họ cơ bản bị cô lập rồi. Thấy bộ dạng Hàn Đồng và Thẩm Tòng Phi trò chuyện vui vẻ, trong lòng bọn họ vô cùng nặng nề. Những ngày sau này của bọn họ sẽ vô cùng khó chịu. Ngày 26 tháng 2, tòa án tiến hành tuyên án đối với án của Điền Chính Nghiệp. Điền Chính Nghiệp, kẻ khả nghi sai khiến giết người, bị phán xử tử hình, hoãn một năm chờ chấp hành. Hoãn chết thì là không chết rồi, Điền Chính Nghiệp coi như bảo vệ mạng nhỏ. Đương nhiên, nếu như Điền Thần đang nghĩ cách lấy các mối quan hệ qua vài năm làm cái phóng thích cũng không phải là không có khả năng. Nhận được tin này, Hàn Đồng thở dài. Điền Chính Nghiệp cũng là gieo gió gặt bão. Trước tiên, gã không nên tìm người đi chém mình. Tiếp theo, gã còn dám sai người tới giết A Kim. Thế này xem ra không thể xoay chuyển. Đối với người như Điền Chính Nghiệp, Hàn Đồng không có chút thương hại. Chỉ có điều, nghĩ đến bộ dạng hôm đó của Điền Thần, trong lòng Hàn Đồng liền cảm thán. Người làm quan nhất định phải quản tốt người nhà mình, nếu không rất có thể bị liên lụy. Theo sự hiểu biết tình hình của Hàn Đông, Điền Thần ngược lại cũng không có vấn đề to tát gì. Nhưng bởi vì lần này do Điền Thần, ông ta mới làm cấp cục phó cục nông nghiệp thành phố. Mà lúc này, trong nhà khách huyện Vinh Quang, Sa Chí Tuyên và Ngô Hiểu Bảo cùng với người thanh niên trẻ tuổi khác đang ngồi uống rượu. Ngô Hiểu Bảo căm phẫn nói: Điền Chính Nghiệp này cũng là đáng đời. Bản thân làm ra những việc này, bị bắt rồi, không ngờ còn cắn càn người khác. Sa Chí Tuyên thản nhiên nói: Đúng vậy, không thể ngờ gã là người như vậy. May mà chúng ta là người làm ăn đứng đắn. Bây giờ huyện Vinh Quang đang muốn chỉnh đốn ngành sản xuất than. Đối với chúng ta là một cơ hội, chính là sao cho dựa vào vốn ít nhất, thu được tiền lời lớn nhất. Tên Hàn Đông thật là khó ưa. Bây giờ Thẩm Tòng Phi được đưa qua đây, chuyện làm ăn của chúng ta cũng không dễ chỉnh. Ngô Hiểu Bảo vô cùng tức giận nói: Sau chuyện của Điền Chính Nghiệp, tuy kết quả điều tra có lợi cho Sa Chí Tuyên và Ngô Hiểu Bảo, nhưng sau khi Ngô Giải Toàn quay về, tức giận dạy dỗ Ngô Hiểu Bảo một trận, nói gã về sau hoặc là trí thú làm ăn, hoặc là thành thật ở nhà, đồng thời dặn dò gã không cần phải việc gì cũng đấu với Hàn Đông, muốn làm ăn cũng nên kiên định mà làm, không cần làm đường ngang ngõ tắt gì đó. Điều này khiến Ngô Hiểu Bảo vô cùng khó chịu, ngược lại trong lòng càng căm hận Hàn Đông, cảm thấy bản thân bị bố mắng, tất cả đều liên quan tới Hàn Đông. Chẳng qua, trước mặt Ngô Giải Toàn, gã chôn sâu căm hận đối với Hàn Đông sâu trong lòng mà thôi. Mà trước mặt Sa Chí Tuyên, gã cũng không giấu chuyện căm hận Hàn Đông. Sa Chí Tuyên cười nói: Có một câu gọi là thịnh cực mà suy. Hàn Đông đưa Thẩm Tòng Phi qua đây, quả thật khiến hắn có thể nắm thế cục của huyện Vinh Quang. Nhưng hắn muốn độc đoán ở huyện Vinh Quang, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì, sẽ chỉ khiến mọi người căm hận hắn thôi. Ví dụ như đám người Thiệu Đăng Quyền, Lý Vĩnh Trung. Mặt khác, bố của Lý Hạo Cẩu còn có một số mạng lưới quan hệ trong huyện. Nếu như có thể đem ba người đoàn kết lại, cũng là một lực lượng không nhỏ. Đến lúc đó chúng ta nghĩ cách làm ra chút chuyện, ít nhất khiến những ngày của Thẩm Tòng Phi và Hàn Đồng không dễ qua. Lý Hạo chính là người thanh niên trẻ tuổi. Người này là con trai của phó bí thư huyện ủy Lý Hoán Giai. Trước kia cũng buôn bán qua với người, chỉ là làm không to lắm mà thôi. Lần này Sa Chí Tuyên tìm gã, gã tự nhiên bằng lòng hợp tác với Sa Chí Tuyên. Ngô Hiểu Bảo nhíu mày nói: Nếu muốn làm việc thật không dễ. Hơn nữa, bây giờ người ủng hộ hắn trong huyện không ít, tốt nhất chúng ta không cần đối cứng với hắn. Sa Chí Tuyên cười hà hà nói: Chúng ta đương nhiên không cần đối cứng với hắn. Chúng ta đầu tư quặng than đều phải tận lực thông qua tên người khác mà làm. Ngoài ra, chuyện lần này Hàn Đông muốn làm khiến mọi người vô cùng bất mãn. Còn có một số công nhân khai thác than cũng bởi vì mỏ than bị đóng cửa mà thu nhập bị ít đi, trong lòng bọn họ thực sự là rất bất mãn. Chỉ cần chúng ta nghĩ cách, nhất định có thể khiến Hàn Đông khó chịu. Tốt nhất là quậy chuyện này to lên, khiến Hàn Đông không xuống đài được. Ngô Hiểu Bảo gật đầu nói: Được, chúng ta làm thế đi. Đúng rồi, vậy Trịnh lão đại làm thế nào? Làm lâu rồi mà chẳng thấy có động tĩnh gì vậy. Sa Chí Tuyên cười hà hà nói: Yên tâm đi, ông ta đã đi thục đồ. Cậu nói, nếu như có người bỗng nhiên khiếu nại ở cổng ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch tỉnh của chúng ta sẽ xử trí thế nào? Ngô Hiểu Bảo lập tức sáng mắt nói: Đúng rồi, Yến Cao Sơn chắc chắn không khách khí với Đinh Vị Dân, ngày của Hàn Đồng cũng khó qua đấy. Thẩm Tòng Phi đã đến, thế cục ở huyện Vinh Quang thay đổi nhanh chóng, Hàn Đông nắm được quyền to ở huyện Vinh Quang trong tay, xác định địa vị lãnh đạo tuyệt đối của Hàn Đông. Phó bí thư huyện ủy Lý Hoán Giai, trưởng ban tuyên giáo Phó Sùng Hà, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Chu Sĩ Phương đều lần lượt gặp Hàn Đông báo cáo công tác, tỏ vẻ đầu phục. còn Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Thiệu Đăng Quyền, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch huyện Tiếu Hàm Cường, cùng với Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Lý Vĩnh Trung. Tuy ba người này cũng biết rằng tình thế biến hóa, nhưng cũng không có gì thay đổi. Dù sao, khả năng bọn họ đầu phục Hàn Đồng cũng không lớn lắm. Đương nhiên, hiện giờ Hàn Đồng cũng không đặt ba người này vào mắt. Dù sao, Hàn Đồng đã nắm quyền, hắn chỉ cần nắm chắc cục diện tổng thể là được. Còn những người khác, nếu khiến Hàn Đồng cảm thấy khó chịu, hắn cũng có thể tùy ý đối phó. Trải qua giai đoạn công tác, về mặt chấn chỉnh mỏ than, chúng ta cũng đã có được thành tích không tồi. Chúng ta cũng đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác an toàn toàn bộ các mỏ than trong thị trấn. Nhưng chúng ta không thể lơ là vì kiểm tra an toàn chỉ là bước đầu thôi. Chúng ta còn cần phải chứng minh tính xác thực về sự an toàn của các dự án, nghiêm khắc giám sát các mỏ than, tiến hành chỉnh đốn an toàn và cải cách công tác theo quy định. Hàn Đồng cùng Phó Chủ tịch huyện Vinh Tiểu Dân, cùng Cục trưởng Cục Than Đá Châu Cường, Bí thư thị trấn Cổ Sòng, Chủ tịch thị trấn Cát Diệc Dương cùng đi chung nhằm tiến hành kiểm tra toàn diện công tác chấn chỉnh mỏ than thị trấn Cổ Sòng. Qua kiểm tra, tất cả các mỏ than lớn nhỏ trong thị trấn Cổ Sòng đều có lệnh cưỡng chế đình chỉ khai thác. Lúc này chứng minh công tác của tổ chấn chỉnh là cần thiết, nhưng đồng thời cũng cho thấy công tác an toàn của việc sản xuất mỏ than trong thị trấn Cổ Sòng lạc hậu đến thế nào, phải cấp bách tiến hành cải tạo. Chủ tịch thị trấn Cổ Sòng nói, Bí thư Hàn, hiện giờ chỉ có một loại tình huống, người dân xung quanh muốn chống đối, vì có những người gia đình đều dựa vào thu nhập trong việc khai thác quặng than, họ rất bất mãn với chính sách trong trấn. Hàn Đông nói, mọi người bất mãn, chủ yếu vì thu nhập tổn thất, mặt khác đúng là do chính sách của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện không rõ ràng lắm, vì thế các anh phải làm tốt công tác giải thích tương quan, khiến họ phải có nhận thức rõ ràng về mong muốn của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện mới được. Đương nhiên, trên phương diện khác, chuyện này cũng cần ủy ban nhân dân thị trấn và trấn ủy phải suy nghĩ trên nhiều phương diện, trên nhiều góc độ, phải tạo mọi điều kiện cho người dân làm giàu. Vì sao họ biết rõ khai thác than rất nguy hiểm nhưng vẫn cứ đi khai thác? Chính là vì họ cần phải có thu nhập, cần dựa vào việc khai thác than để duy trì kế sinh nhai. Nếu họ có cách khác kiếm tiền, chắc chắn họ cũng sẽ không mạo hiểm nữa. Giờ huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đã bắt đầu ủng hộ các công ty phát triển ở xã và thị trấn. Cho nên, hai người cũng cần phải đến cơ sở tìm hiểu tình hình, giúp đỡ các công ty ở xã và thị trấn phát triển, hấp dẫn các lao động nhàn rỗi ở nông thôn, có tác dụng gia tăng thu nhập của người dân. Bí thư thị trấn Cổ Sòng Cát Diệc Dương, Chủ tịch thị trấn Hạ Khả Phách vừa chăm chú lắng nghe vừa gật đầu. Họ cảm giác trọng trách trên vai thật nặng. Từ thị trấn Cổ Sòng quay về, Hàn Đông đã gọi Thẩm Tòng Phí đến, nói chuyện với anh ta thêm một chút. Quyết định sau một thời gian nữa sẽ tạo cơ hội cho huyện Vinh Quang thu hút đầu tư để hấp dẫn các công ty đầu tư đến huyện Vinh Quang nhiều hơn. Thẩm Tòng Phi nói, Bí thư Hàn, tài nguyên trong huyện Vinh Quang khá phong phú, vấn đề mấu chốt là giao thông bất tiện, thậm chí còn không bằng cả huyện Phú Nghĩa. Vì thế tôi cảm thấy nếu muốn kinh tế huyện Vinh Quang phát triển tốt hơn, tốt nhất nên bắt đầu từ đường quốc lộ. Trước hết nên làm đường cho tốt, như vậy về mặt thu hút đầu tư sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Ngoài ra, làm đường thật tốt, vật tư dư dật, đời sống kinh tế cũng lên theo. Không phải người ta thường nói, muốn giàu phải làm đường sao? Vậy chúng ta cứ bắt đầu từ phương diện này mà gắng sức. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, Chủ tịch huyện Thẩm nói rất có lý. Vấn đề đường giao thông ở huyện ta quả thật vô cùng nghiêm trọng. Ngay cả con đường từ thành phố Vinh Châu đến huyện Vinh Quang đã xem như là khá tốt, nhưng khắp nơi đều đầy ổ gà. Xe chạy mà mọi người cứ rung lắc hết cả người như muốn rơi thành từng mảnh. Con đường từ thị trấn đến các xã, thị trấn khác lại càng tệ hơn. Còn rất nhiều nơi hố trên ổ dưới, chỉ được giải đá thôi. Các công ty bên ngoài muốn đến đây đầu tư, chỉ cần nhìn đường thôi, cũng đã muốn ngất rồi. Thẩm Tòng Phí hiểu rất rõ những điều Hàn Đông nói. Tuy mới đến vài ngày, nhưng anh ta đã nhận thấy rõ ràng đường giao thông trong huyện Vinh Quang rất xấu, cho nên anh ta mới cho rằng nên bắt đầu từ việc làm đường. Hàn Đông lại nói, nhưng chúng ta cũng không thể chờ đến khi làm đường cho tốt mới phát triển kinh tế được. Chúng ta hẳn nên đi hai bước song song, vừa bắt đầu tiến hành xây dựng cải tạo đường xá, đồng thời cũng tăng mạnh công tác thu hút đầu tư. Thế này đi, chúng ta chia nhau làm hai chuyện. Chủ tịch huyện Thẩm phụ trách chuyện thu hút đầu tư, còn tôi thì phụ trách vấn đề giao thông. Tôi xem có thể xin chút tiền của nhà nước không? Nếu có thể thì xin rót một ít tiền từ trên xuống. Trước hết hãy làm tốt con đường từ thành phố Vinh Châu đến huyện Vinh Quang đi. như vậy chỉ cần tốn chút công là được. Đương nhiên, nếu may mắn hơn, có thể xin được nhiều tiền, thì có thể sửa lại tất cả con đường trong huyện một phen. Cho dù không phải là thu hút đầu tư, thì đối với người dân trong huyện cũng đã là phúc lợi không nhỏ. Thẩm Tòng Phi gật đầu nói, Bí thư Hàn nói đúng, thời cơ không thể đợi được, đến thời khắc mấu chốt để kinh tế huyện ta phát triển, chúng ta nhất định phải cố gắng suy nghĩ, ra sức phấn đấu. Mạng lưới quan hệ của Bí thư Hàn rất lớn, có Bí thư Hàn ra mặt, chắc chắn sẽ có tin tức tốt cho việc phát triển đường giao thông trong huyện ta. Hàn Đông mỉm cười nói, Chủ tịch huyện Thẩm, anh đừng cho tôi uống nước đường nữa, toàn bộ những nơi giao thông xấu trong huyện đâu phải ít, tôi rốt cuộc không phải là có thể kiếm được tiền không, mà là kiếm được nhiều hay ít. Vấn đề này đúng là khó nói mà. Thế này vậy, chiều nay tôi đến cục giao thông, không phải chuyện gì cũng có thể dựa vào một mình, nên phát huy tính tích cực của mọi người mới được. Buổi chiều, Hàn Đông dẫn theo Tà Nhất Sơn, không hề thông báo với cục giao thông mà lên xe đi thẳng tới đó. Phía trước cục giao thông thỉnh thoảng cũng có người ra ra vào vào. Lái xe Bạch Hy Lâm đã đậu xong xe dưới lầu cục giao thông. Hàn Đông và Tà Nhất Sơn bước vào bên trong tòa nhà, dựa theo các tấm biển treo trước văn phòng đã nhanh chóng tìm được văn phòng cục trưởng. Cửa bị khóa, không biết có người trong đó không. Tả Nhất Sơn gõ cửa, chờ một lúc cũng không có tiếng trả lời. Hàn Đông thản nhiên nói, Sử Trang Ngữ này, giờ làm việc lại chẳng biết đi đâu nữa. Tả Nhất Sơn nói, Bí thư, tôi đến văn phòng hỏi một chút. Hàn Đông gật đầu nói, Đừng gấp, chúng ta cứ đi tham quan tình hình làm việc ở nơi này trước đã. Lúc này, Hàn Đông và Tà Nhất Sơn xem hết văn phòng này đến văn phòng khác. Lúc Hàn Đông và Tà Nhất Sơn đến xem, gần như không có ai trong văn phòng để ý đến hai người họ, hoặc là đang gọi điện thoại, hoặc là tụ lại nói chuyện phiếm. Sắc mặt Hàn Đông càng nặng nề. Xem ra, công tác trong cục giao thông rất có vấn đề. Thời gian đi làm, nhưng thái độ làm việc lại không hề tập trung. Đi thôi, chúng ta quay về. Hàn Đông lạnh lùng nói. Tà Nhất Sơn gật đầu. Anh ta biết lúc này Hàn Đông gần như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng chắc chắn rất tức giận, không khỏi thở dài cho cục trưởng cục giao thông Sử Trang Ngữ. Gần đây, Hàn Đông đã nhiều lần nhấn mạnh đến việc xây dựng tác phong công tác. Giờ nực cười, Hàn Đông đến cục giao thông lại thấy được tình cảnh như vậy. E là Sử Trang Ngữ sẽ là người đầu tiên bị Hàn Đông xử lý vì tác phong công tác. Về tới huyện ủy, Hàn Đông báo Tàn Nhất Sơn gọi điện thoại cho Ủy ban Kỷ luật huyện. Bí thư Chu, anh đã làm được phương án về chỉnh đốn tác phong làm việc chưa? Chu Sĩ Phương ngượng ngùng nói. Bí thư Hàn, tạm thời còn chưa có. Còn chưa có? Hàn Đông tức giận nói. Cả Ủy ban Kỷ luật đang làm gì? Đã mấy ngày rồi mà còn chưa làm ra được. Hiệu suất công tác như vậy có thể coi được không? Chu Sĩ Phương cũng không biết Hàn Đông vì sao bỗng nhiên giận dữ như vậy, dè dặt nói. Bí thư Hàn, để cương phương án đã được phát thảo xong, tôi lập tức mang qua cho anh xem. Hàn Đông nói. Ừ, mà đến đây. Hàn Đông cảm thấy hiệu suất công tác ở huyện Vinh Quang này quá là thấp. Hết lần này đến lần khác, dường như bọn họ cố ý chậm chạp như vậy. Đúng là ăn không ngồi rồi. Nhưng Hàn Đông cũng nhanh chóng hạ hỏa. Dù hiệu suất công tác của những người này thấp thì cũng không phải mới hình thành ngày một ngày hai. Nếu muốn chấn chỉnh lại, cần phải mạnh mẽ mới được. Nghĩ đến đây, Hàn Đông quyết định ra tay trước với Sử Trang Ngữ của Cục Giao thông. Bè nói. Nhất Sơn, gọi điện thoại hỏi Sử Trang Ngữ cục giao thông xem gã đang làm gì, tác phong làm việc ở cục giao thông trở nên như vậy, gã làm cục trưởng kiểu gì? Dạ. Tà Nhất Sơn thầm đau lòng cho cục trưởng cục giao thông Sử Trang Ngữ. Xem ra, lần này gã chạy trời không khỏi nắng rồi. Vì lúc nãy Sử Trang Ngữ vốn không có trong văn phòng gã, nên Tà Nhất Sơn gọi điện thoại thẳng đến văn phòng cục giao thông. Nhận điện thoại là giọng nói của một cô gái trẻ, giọng nói nũng nịu dính như kẹo đường, khiến người ta ngấy. Xin chào, xin hỏi muốn tìm ai? Tà Nhất Sơn cảm thấy cả người lông tóc dựng đứng, nói. Xin chào, tôi là thư ký của Bí thư huyện ủy Hàn, Tà Nhất Sơn. Xin hỏi cục trưởng của cô đang ở đâu? À, xin chào trưởng phòng Tà. Giọng nói của người phụ nữ kia lại mềm mại thêm mấy phần. Qua đầu dây điện thoại có thể cảm giác nó nổi trên mặt nước. Cô ta nói. Cục trưởng Sử đang ở văn phòng mà. Chủ nhiệm của chúng tôi đang báo cáo công tác cho anh ấy. Tà Nhất Sơn nghi hoặc nói. Vậy sao? Lúc nãy chúng tôi vừa đến sao không nhìn thấy ai cả? Người phụ nữ kia hoảng sợ hỏi lại. Trưởng phòng Tà, Bí thư Hàn đã tới cục giao thông sao? Tà Nhất Sơn nói. Bí thư Hàn đã quay lại huyện ủy, phiền cô nói với cục trưởng Sử. bảo gã lập tức gọi điện thoại lại cho tôi. Nói xong, anh ta vội vàng gác điện thoại. Trong tai anh ta, giọng điệu nũng nịu của người phụ nữ kia tựa như một bàn tay luồn vào trong, nắm lấy tim anh ta, khiến anh ta rất khó chịu. Toàn là mấy người gì không vậy? Tả Nhất Sơn thầm nghĩ, nếu như cứ kiểu này thì tác phong công tác trong cục giao thông quả thật có vấn đề. Người mới vừa nhận điện thoại của Tả Nhất Sơn là một bà cô xồn xồn hơn 30 tuổi trong văn phòng cục giao thông. Lúc này cô ta lấy hai tay ôm ngực, yêu kiều thở gấp, nói: "Ôi trời, mẹ ơi, Bí Thư Hàn vừa mới đến đây." "Ai chứ, xem chị bị dọa muốn sắp chết vậy." Có nhân viên làm việc bên cạnh hỏi. "Còn ai nữa, là Bí Thư Huyện ủy đó." Xem vẻ mặt cô ta rất đắc ý, dường như cô ta có quan hệ với Bí Thư Huyện ủy Hàn Đông này vậy. "Bí Thư Huyện ủy đến cục giao thông, sao chúng ta lại không biết vậy?" Nhân viên kia cũng vô cùng kinh ngạc. Bà cô sồn sồn nói: "Trưởng phòng ta nói, Bí Thư Hàn đã quay lại huyện ủy, còn bảo cục trưởng sử gọi điện thoại lại. Lúc nãy mấy người Bí Thư Hàn đến, không ngờ không thấy cục trưởng sử trong văn phòng. Chủ nhiệm Vương không phải đang báo cáo công tác với anh ấy sao?" Ngay sau đó, vẻ mặt của cô ta lại ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Thôi đi, tôi phải gọi điện thoại nói mới được." Cô ta vốn định đi tới văn phòng sở trác ngữ thông báo, nhưng lại nghĩ đến Hàn Đông và Tà Nhất Sơn vừa nãy không thấy bóng người trong văn phòng sở trác ngữ. Nói không chừng sở trác ngữ cùng chủ nhiệm Vương đang làm chuyện tốt gì rồi, không cần đi tìm rủi ro đâu. Gọi điện thoại đến văn phòng cục trưởng, đợi một hồi lâu, trong điện thoại mới chuyển đến giọng nói uy nghiêm của sở trác ngữ: "Tôi, sở trác ngữ đây." Bà cô xồn xồn biết có nhỏ nhẹ với sở trác ngữ cũng không được gì, bèn nói: "Cục trưởng sử, vừa rồi thư ký của Bí Thư huyện Hàn, trưởng phòng tả đã gọi điện thoại đến, nhắn anh mau gọi điện thoại lại." Trong điện thoại truyền đến một tiếng hét kinh hãi. Bà cô sồn sồn kia tri giác cũng rất nhạy bén, cảm giác vừa rồi hẳn là cục trưởng đang ở thời điểm mấu chốt, nhưng không biết chịu nỗi sợ hãi này sau này có ảnh hưởng gì đến cơ thể gã không. Nghĩ đến đây, trên mặt bà cô sồn sồn này lộ ra nét cười. Giờ phút này, trong phòng làm việc của cục trưởng cục giao thông, cục trưởng sử trang ngữ đang cầm điện thoại, mặt mày đỏ bừng. Còn có một người phụ nữ quần áo không chỉnh tề đang ngồi xổm giữa hàng gã, đầu không ngừng dịch chuyển. Người này đúng là tránh văn phòng Vương Nghiên. "Đủ rồi." Sử trang ngữ bỗng nhiên phẫn nộ nói, đưa tay kéo đầu Vương Nghiên ra xa. Vương Nghiên bị kéo đầu hơi đau, dịu dàng nói: "Lão sử, anh làm gì vậy?" Sử trang ngữ trong lòng nóng như lửa đốt, nói: "Thư ký Tả Nhất Sơn của Bí Thư huyện ủy Hàn bảo anh gọi điện thoại lại." "À, có chuyện gì chứ?" Vương Nghiên kinh ngạc hỏi. Sử trang ngữ lắc đầu, quay sang tìm số điện thoại của Tả Nhất Sơn rồi gọi cho anh ta. "Xin chào trưởng phòng Tả, tôi là sử trang ngữ cục giao thông, anh tìm tôi có việc gì sao?" Trong lòng gã hơi chột dạ, cho nên dù chỉ gọi điện thoại vẫn rất lo lắng. Tả Nhất Sơn thản nhiên nói: "Cục trưởng sử, anh đang ở đâu?" Sở trang ngữ sửng sốt, lập tức nói: "Tôi đang ở văn phòng mà." "Vậy sao?" Tả Nhất Sơn cười nhạt nói: "Nhưng tôi và Bí Thư Hàn vừa mới tới đó, sao lại không nhìn thấy anh trong văn phòng?" "Tôi..." Sở trang ngữ trong lòng khiếp sợ, trên trán mồ hôi đã ướt đẫm. Gã không thể nào tưởng tượng được Bí Thư huyện ủy lại bất ngờ đến cục giao thông, nhưng rất nhanh chóng đã chuyển ý, nói ngay: "À, trưởng phòng, có lẽ lúc đó tôi đi vệ sinh, trưởng phòng Tả, không biết Bí Thư Hàn có chỉ thị gì?" Gã lo lắng trong lòng, không biết rốt cuộc Hàn Đông đến cục giao thông làm gì. Nghe ý của Tả Nhất Sơn, lúc nãy anh ta và Hàn Đông có đến đây, lúc nãy không phải mình và Vương Nghiên đang bừa bãi trong văn phòng sao? Chẳng lẽ mấy người Hàn Đông nghe được động tĩnh gì? Vừa nghĩ đến đây, sở trác ngữ không thể không hối hận. Sớm biết thế đã không làm chuyện như vậy trong văn phòng. Giờ thì hay rồi, bị Hàn Đông mang ra làm điển hình, cũng không biết Hàn Đông sẽ đối phó với mình thế nào. Nhưng sở trang ngữ cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, nghĩ thầm có lẽ Hàn Đông và Tả Nhất Sơn cũng chẳng nghe thấy gì. Nếu không, Hàn Đông cũng không chỉ kêu Tả Nhất Sơn gọi điện thoại đến đây. Tả Nhất Sơn thầm buồn cười, sở trang ngữ này không biết đang làm gì. Lúc nãy rõ ràng mình và Bí Thư Hàn thấy văn phòng gã đóng cửa, không ngờ gã dám nói đang có mặt trong văn phòng. Chẳng lẽ gã chỉ đi vệ sinh cũng phải khóa cửa văn phòng sao? Tả Nhất Sơn vẫn thấy dễ chịu với thái độ khách khí của sở trác ngữ. Anh ta là thư ký của Bí Thư huyện ủy Hàn Đông, hơn nữa lại còn được Hàn Đông rất tín nhiệm, điều từ huyện Phú Nghĩa đến huyện Vinh Quang. Ngoài ra, hiện giờ Hàn Đông đã hoàn toàn nắm giữ được thế cục huyện Vinh Quang rồi, nên thái độ của mọi người với thư ký của hắn cũng tốt hơn trước kia. Cục trưởng Sử, Bí thư Hàn muốn tôi hỏi anh, trong thời gian làm việc, rốt cuộc anh đã làm gì? Tác phong làm việc trong cục giao thông trở nên như vậy, anh làm cục trưởng như thế nào? Tạ Nhất Sơn gần như lặp lại nguyên văn lời nói của Hàn Đông. Sở Trang Ngữ vừa nghe xong, lòng đã lập tức lạnh như cắt. Hàn Đông bảo Tạ Nhất Sơn hỏi như vậy, chắc chắn là rất không hài lòng với thái độ làm việc của mình. Có lẽ lúc nãy Hàn Đông và Tạ Nhất Sơn đến cục giao thông, nhìn thấy tình trạng trong cục giao thông không ổn, nên Hàn Đông mới tức giận như vậy. Giờ Sở Trang Ngữ đã nhận thấy thái độ của Tạ Nhất Sơn rất không tốt, chuyện này phần lớn đại diện cho thái độ của Hàn Đông. Vì vậy, trong lòng Sở Trang Ngữ càng lo lắng. Trưởng phòng Tạ, anh nghe tôi giải thích đi, là thế này. Sở Trang Ngữ nói năng không còn được mạch lạc, bù lù ba la giải thích một hồi, ngay cả bản thân gã cũng không hiểu nổi gã đang giải thích những gì. Tạ Nhất Sơn cũng kiên nhẫn nghe Sở Trang Ngữ giải thích xong, mới thản nhiên nói. Được rồi, cứ như vậy đi. Sau đó, Tạ Nhất Sơn bước vào phòng báo cáo với Hàn Đông. Bí thư, tôi vừa mới gọi điện thoại tới văn phòng cục giao thông. Nhân viên nói, cục trưởng Sử luôn ở trong văn phòng. Tôi bảo gã gọi điện thoại lại, gã cũng giải thích nguyên nhân. Bàn thuật lại đại khái những lời Sử Trang Ngữ nói. Hàn Đông cười lạnh một tiếng, nói. Được rồi, tôi biết rồi. Ừ, cậu gọi điện thoại cho trưởng ban bộ, bảo y đến đây đi. Tạ Nhất Sơn gật đầu, bước ra ngoài gọi điện thoại cho ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Bộ Gia Tài. Bộ Gia Tài nhận được điện thoại của Tạ Nhất Sơn, nhanh chóng đến văn phòng Hàn Đông, cung kính hỏi. Bí thư Hàn, anh có chỉ thị gì ạ? Hàn Đông gật đầu nói. Trưởng ban bộ, ngồi xuống hãy nói. Bộ Gia Tài là nhân vật đầu quần về phe Hàn Đông từ rất sớm, cho nên thái độ của Hàn Đông với y tốt hơn đám người Chu Sĩ Phương nhiều. Còn Bộ Gia Tài cũng nhận thức rõ ràng sự lợi hại của Hàn Đông. Ngoài ra, y thông qua báo cáo công tác của Ủy viên Thường vụ cấp thành phố, trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Khải Kiệt cũng biết được quan hệ giữa hắn và Chu Khải Kiệt rất tốt, cho nên Bộ Gia Tài mới quyết định theo Hàn Đông làm việc. Hàn Đông đưa cho y một điếu thuốc, nói. Trưởng ban bộ, là thế này. Lúc nãy tôi và Tạ Nhất Sơn đến cục giao thông một chuyến. Tình hình ở đó rất không lạc quan. Tác phong làm việc thì không tập trung. Trong thời gian làm việc, lại không ngờ không thấy bóng dáng cục trưởng cục giao thông Sử Trang Ngữ đâu. Gã giải thích là luôn có mặt trong văn phòng, nhưng cũng không biết gã trốn trong xó xỉnh nào. Trong sự phát triển của huyện ta, vấn đề giao thông cực kỳ nghiêm trọng, cho nên công tác của cục giao thông hết sức quan trọng. Tôi quyết định điều chỉnh công tác của Sử Trang Ngữ một chút, trưởng ban bộ xem có ai thích hợp không. Bộ Gia Tài nghe xong, hơi suy nghĩ một chút, hỏi. Bí thư Hàn có yêu cầu cụ thể gì về ứng cử viên chức cục trưởng cục giao thông không? Hàn Đông mỉm cười nói. Yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần phải kiên định làm việc, ngoài ra phải liêm khiết, một lòng vì việc công. Bộ Gia Tài suy nghĩ một chút mới nói. Bí thư Hàn, phó trưởng cục xây dựng huyện Hoa Long Huy là người có năng lực công tác không tồi. Quan trọng hơn là người này chưa từng lấy của người khác một xu, đã từng có người tố cáo anh ấy nhận hối lộ. Sau khi ủy ban kỷ luật kiểm tra xong, phát hiện đó chỉ là vu khống. Hoa Long Huy không có chút vấn đề nào, anh ấy trong sạch vô cùng. Hàn Đông nghe xong, bèn nói. Ừ, nếu đã qua được kiểm tra, năng lực công tác lại không tồi, vậy để anh ấy nhận chức cục trưởng cục giao thông đi. Bí thư Hàn, vậy công tác của Sử Trang Ngữ kia sắp xếp thế nào? Bộ Gia Tài cẩn thận hỏi. Hàn Đông ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Tạm thời không sắp xếp gì cả, cho gã chờ thêm một chút để huyện ủy bổ nhiệm đi. Chuyện chọn người cho chức phó cục trưởng cục xây dựng, anh và phó bí thư Lý cứ bàn bạc đi để tìm ra một người. Bộ Gia Tài gật đầu nói. Dạ, bí thư Hàn. Thật ra, vừa rồi anh ta đề xuất phó cục trưởng cục xây dựng Hoa Long Huy vì đúng là người này năng lực công tác không tồi, hơn nữa còn rất liêm khiết. Ngoài ra, quan hệ giữa anh ta và Hoa Long Huy cũng không tệ. Chỉ có điều, anh ta không nghĩ đến, Hàn Đông vừa nghe thấy đã đồng ý ngay. Điều này khiến anh ta hơi bất ngờ, nhưng trong lòng anh ta lại cảm kích Hàn Đông. Hàn Đông làm như vậy cũng có nghĩa là sắp xếp cho người nhà anh ta một vị trí. Anh ta cũng hiểu được, để mình và Lý Hoàn Giai thảo luận về vị trí phó cục trưởng cục xây dựng, nghĩa là phải để cho Lý Hoàn Giai một chỗ tốt rồi. Ngày hôm sau, Hàn Đông đã triệu tập hội nghị thường vụ. Trong cuộc họp, Hàn Đông đưa ra hai chuyện. Thứ nhất là thảo luận về vấn đề quy hoạch xây dựng giao thông trong toàn huyện. Thứ hai là tiến hành điều chỉnh ứng cử viên cục giao thông. Trên hội nghị thường vụ có 8 thành viên tán thành ứng cử viên mà Hàn Đông và Bộ Gia Tài đề xuất, chỉ có 3 phiếu chống không thông qua. Điều này làm cho Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Thiệu Đăng Quyền, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch huyện Tiếu Hàm Cường và Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Lý Vĩnh Trung rất bực bội. Bọn họ cảm giác họ là 3 người ngoài cuộc trong hội nghị Thường vụ Huyện ủy. Tuy là có tham dự hội nghị, nhưng ngoại trừ mang theo cái tai, còn căn bản là không có chút tác dụng gì. Hội nghị thường vụ kiểu này, có mà mở cái rắm. Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Thiệu Đăng Quyền buồn bực nghĩ thầm. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 92 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.